Đặc công cuồng phi, chương 86, chương 86, điên hết cả rồi, 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy giọng điệu mỉa mai của Tô Tất. Một ngọn lửa vô danh đột nhiên bùng lên trong lòng Mộ Dung Hinh. Nàng kiềm chế lửa giận, sau đó lạnh lùng ngạo nghễ nói với Tô Tất. Người cố ý, ngữ khí cùng giọng nói của Mộ Dung Hinh đều lộ ra sự thù hận khắc cốt ghi tâm. Tô Tất cười nhạt, vô tội chớp mắt, cố ý cái gì, ta vẫn luôn cố ý a, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao, ngay từ đầu đã cố tình chọc giận nàng ta, cố tình nâng giá, cố tình không để lộ thân phận chủ hiệu thuốc, toàn bộ đều là cố tình. Có thể đúng tình hợp lý mà nói rằng mình cố ý trước mặt Mộ Dung tứ tiểu thư, sợ rằng chỉ có mình Tô Tất mới làm được. Quả nhiên, những lời này của Tô Tất hoàn toàn đốt lên lửa giận của Mộ Dung Hinh. Thù hận từ những đốm lửa nhỏ lan ra khắp nơi, bùng cháy trong lòng Mộ Dung Hinh. Đáy mắt nàng lóe lên sắc đỏ, tức giận ngút trời, quát lớn, Bạch Linh Nhi, còn không mau đánh nàng. Mặc dù ở đây tính theo cấp bậc võ công Tiết Tuyền Y là cao nhất, nhưng nói đến đánh người, ai cũng không lợi hại bằng trời sinh thần lực Bạch Linh Nhi. Thế nhưng, Bạch Linh Nhi vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, đôi mắt trong veo chớp chớp, tựa như đang vô cùng mê mang, giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Mộ Dung Hinh dùng sức đẩy nàng một cái, lớn tiếng gào lên, còn ngẩn ra đó làm gì, còn không mau đánh nàng. Sở dĩ để Bạch Linh Nhi lên sàn, thứ nhất là vì sức mạnh trời sinh của nàng. Thứ hai là nếu Tô Tất đấu với Bạch Linh Nhi, nhất định sẽ kinh động đến ông nội của nàng ta, vị tiên thiên cường giả trong truyền thuyết đó. Vị tiên thiên cường giả đó cực kỳ che chở cháu gái. Nếu hắn biết được người đả thương Linh Nhi chính là Tô Tất, nhất định sẽ lao đến Ninh Vương Phủ. Đối đầu với tiên thiên cường giả, Tô Tất còn có thể làm được gì? Về phần vị tiên thiên cường giả kia làm thế nào mà biết? Việc này người khác không cần lo. Không phải có nàng ở đây sao? Mộ Dung Hinh nghĩ nghĩ. Vì kế sách một mũi tên trúng hai con chim mà đắc ý, thế nhưng nàng không biết rằng, một ngày trước Tô Tất vừa mới cứu mạng Bạch Linh Nhi. Bạch lão đầu há có thể không hiểu con người của Tô Tất. Bạch Linh Nhi trừng mắt, đáy mắt hiện lên sự trấn tĩnh cùng quyết tâm. Bạch Linh Nhi, ngươi còn do dự cái gì vậy? Mộ Dung Hinh vừa mở miệng thì cùng lúc đó một tiếng bạt tai cũng thanh thúy vang lên trong phòng. Bạch Linh Nhi ra tay, nhưng người nàng tát không phải là Tô Tất, mà là Mộ Dung Hinh. Tất cả mọi người đều biết nàng trời sinh thần lực, nên dù chỉ là một cái tát lơ đãng, nhưng cũng có thể khiến Mộ Dung Hinh bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đập vào tường. Lúc đó mới chậm rãi dừng lại. Bạch Linh Nhi không chút áy náy, nàng còn ghét bỏ liếc nhìn Mộ Dung Hinh, vừa phủi phủi tay vừa nói, ai nha, ầm ĩ muốn chết, giờ cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, thật tốt. Tựa như Mộ Dung Hinh là ruồi bỏ phiền nhiễu, Mộ Dung Hinh đợi mãi cuối cùng lại nghe được những lời này. Bạch Linh Nhi, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi đánh lầm người rồi. Người ngươi phải đánh là nàng ta Tô Tất. Mộ Dung Hinh giãy giụa đứng lên, ôm má trái, nhịn đau, gào lên với Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi vậy mà lại, nàng ta vậy mà lại, đúng là đồ ngu ngốc. Mộ Dung Hinh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, câu tiếp theo của Bạch Linh Nhi lại càng khiến nàng phải ói máu. Bởi vì Bạch Linh Nhi chậm rãi bước đến, vô cùng thân thiết mà ôm lấy cánh tay của Tô Tất. Sau đó nâng mắt cười nói với Mộ Dung Hinh, ta không đánh lầm người a, người ta phải đánh chính là ngươi. Ngươi mới là đồ ngu ngốc, ta sao lại đi đánh Tô Tỷ Tỷ chứ? Ta nói cho ngươi biết, về sau phàm là người động đến Tô Tỷ Tỷ, ta đều sẽ đánh. Hừ, ngươi các ngươi không phải mới quen hôm qua sao? Mộ Dung Hinh cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Vốn nàng vẫn không để Tô Tất vào mắt, dù sao các nàng cũng có ba người, mà Tô Tất chỉ có thể một mình đối phó. Nhưng hiện tại Bạch Linh Nhi, người mạnh nhất trong số các nàng lại theo phe quân địch. Muốn nhịn cũng không thể nhịn được. Nếu ánh mắt có thể giết người, Hiện giờ Bạch Linh Nhi có lẽ đã bị cắt thành từng lát mỏng bay trong không khí. Đúng là mới quen hôm qua a, nhưng vậy thì sao? Tô tỷ tỷ chính là tỷ tỷ của ta. Ta không cho phép bất cứ kẻ nào ức hiếp tỷ ấy. Bạch Linh Nhi giơ giơ nắm đấm về phía Mộ Dung Hinh. Cười đến sán lạn, Mộ Dung tỷ tỷ, người có muốn nếm thử nắm đấm của ta không? Ta đảm bảo, nó so với cái tát lúc nãy còn mạnh hơn. Thần kinh, Mộ Dung Hinh khinh miệt hừ một tiếng. Thế nhưng nàng đến chết vẫn không rõ. Tô Tất rốt cuộc là có mị lực gì? Bạch Linh Nhi và nàng từ nhỏ đã biết nhau. Nàng ta sao có thể vì Tô Tất mới quen hôm qua mà ra tay với nàng chứ? Hơn nữa còn ra tay mạnh như vậy. Tiết Tuyền Y biết, hôm nay các nàng không may rồi. Liền âm thầm giật nhẹ ống tay áo của Mộ Dung Hinh. Thấp giọng nói, chúng ta không chịu thiệt trước mắt. Đi thôi. Mộ Dung Hinh mặc dù không cam lòng, nhưng bị Tô Tất ức hiếp vài lần, cũng đã ghi lòng tạc dạ, khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Tô Tất. Hừ, bổn cô nương hôm nay không chấp các ngươi. Lần này bỏ qua, nhưng lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Cho dù rời đi, Mộ Dung Hinh vẫn không quên bỏ lại một câu. Thế nhưng lúc này, nàng hình như đã quên mất một chuyện. Tô Tất cười tủm tỉm nhìn nàng và Tiết Tuyền Y xoay người muốn đi. Ôn hòa nói chuyện với Bạch Linh Nhi. Cái gì mà thiên kim tiểu thư chứ? Cũng chỉ là một tên lừa đảo thất hứa mà thôi. 200 vạn lượng a, vậy mà có thể vô lại như vậy. Mộ Dung gia với cả Tiết gia gì chứ? Bạch Linh Nhi vẻ mặt tò mò. Lúc cười cũng không kiềm chế âm lượng. Như cái loa nói, vô lại như thế nào? Tô Tất vỗ vai của nàng. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai, không đoán được đúng không? Tất nhiên là vô lại dở trò. Vô lại ăn quỵt a. Phì, Bạch Linh Nhi cười đến run rẩy cả người. Khuôn mặt thanh tú trong sáng như thủy tinh. Rực rỡ như mặt trời. Tiếng cười này của nàng. Khiến hai người vừa bước tới cửa không nén được lửa giận. Ngay tại ngưỡng cửa. Chỉ cần bước một bước. Liền có thể rời khỏi nơi này. Nhưng sẽ vĩnh viễn trở thành trò cười của Tô Tất. Nếu như quay lại, thì sẽ mất đi 200 vạn lượng. Tiền bạc cùng thể diện. Đương nhiên thể diện quan trọng hơn. Mộ Dung Hinh quay đầu lại. Oán giận bước tới trước mặt Tô Tất. Cầm lấy bút lông trước mặt nàng. Viết giấy nợ. Tiết Tuyền Y cũng hết cách. Nàng lúc trước đã đáp ứng Mộ Dung Hinh. Nàng sẽ trở thành hậu phương mạnh mẽ. Bạc phải trả tất nhiên cũng chia đôi. Lời đã nói ra khỏi miệng, ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi, nàng không muốn cũng không được, nhất định phải gánh 100 vạn lượng này. Tiết Tuyền Y nghiến răng nghiến lợi, vung bút, vứt giấy nợ sang cho Tô Tất xong, liền lập tức xoay người rời đi. Tô Tất cười cười nhìn giấy nợ, còn không quên nhắc nhở một câu, kỳ hạn là 3 ngày, nếu sau 3 ngày không đưa ngân phiếu tới. Đừng trách hiệu thuốc chúng ta cầm giấy nợ tới nhà đòi. Chấm, nếu thật sự bị người ta tới nhà đòi nợ, mất mặt không chỉ mình các nàng, mà là toàn bộ Mộ Dung phủ cùng Tiết phủ. Mộ Dung Hinh oán giận siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn xoay người rời đi. Bạc này Tô Tất thật sự không phải lấy vì bản thân nàng, mà là nàng nhớ tới việc 2 tháng gần đây khô hạn, cực ít mưa, chỉ sợ sẽ xuất hiện nạn hạn hán. Nàng để dành số bạc này, mua lương thực dự trữ, vì tương lai của trăm họ mà dự phòng thôi. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ ở trong đầu Tô Tất, người ngoài ai cũng không rõ. Chuyện này kết thúc ở đây. Sáng sớm ngày hôm sau, Vệ Lăng Phong và Tô Tất dắt tay nhau đến tìm Bạch lão đầu. Bọn họ vẫn chưa quên lời hẹn của lão, nói rằng nhất định sẽ đem sức mạnh của bọn họ tăng lên 9 lần. Đối với việc này, Tô Tất và Vệ Lăng Phong mặc dù ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ mà bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Hôm nay lúc Tô Tất ra ngoài, Tiểu Tuyết Hồ mất tích mấy ngày đột nhiên không biết từ đâu chui ra. Không chút khách khí mà bò vào ống tay áo Tô Tất. Tiếp tục ngủ, cũng không biết vì sao. Gần đây Tiểu Tuyết Hồ ngủ đặc biệt nhiều. Đôi khi ngủ suốt cả một ngày trời. Lúc hai người họ đến tháp, Bạch lão đầu đã chuẩn bị xong. Nói là chuẩn bị, nhưng thật ra hắn cái gì cũng chưa chuẩn bị. Chỉ là một mình đứng đó. Một tay chắp sau lưng. Tay kia thì vuốt chòm râu dê. Cẩn thận đánh giá hai người trước mắt. Thiếu niên một thân nhuyễn bào bạch sắc. Nhuyễn bào được dệt nên bởi tơ của băng tằm Nam Hải. Thắt lưng đeo ngọc bội thạch anh, mái tóc đen phiêu giật. Dùng một dải lụa màu đỏ tùy ý buộc lên. Hắn lẳng lặng đứng ở đó. Đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch sáng lấp lánh. Ngạo nghễ nhìn vạn vật. Lóe lên sự sắc bén tuyệt thế. Mỗi một ánh mắt một động tác đều đẹp đẽ cao quý. Tràn đầy tao nhã. Mơ hồ toát ra khí phách vương giả. Thiếu nữ thì trái lại. Một thân váy áo trắng noãn. Tóc được búi lên đơn giản nhưng cũng không mất đi sự linh hoạt. Đôi mắt to trong suốt. Nụ cười thuần khiết tự nhiên. Mặc dù vô tình. Nhưng vẫn lộ ra hào quang rực rỡ. Đương nhiên, trọng điểm chính là, thiếu niên và thiếu nữ này đều sở hữu tư chất siêu hạng. Hai chữ thiên tài cũng không đủ để miêu tả tư chất của bọn họ. Bởi vì tư chất của hai người họ thật sự là quá nghịch thiên. Bạch lão đầu hài lòng gật đầu. Không tồi, hắn vẫn luôn nghĩ rằng, thiên tài hiện nay âu cũng chỉ có tài ẩn giật thôn. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy hai người trước mặt, lại khẽ thở dài, chỉ sợ sau khi nhìn thấy hai người này, sự kiêu ngạo cùng tự tin trên mặt những thiên tài ở ẩn giật thôn sẽ bị đánh nát toàn bộ. Thế nhưng, đáy lòng hắn cũng có ý này, để Vệ Lăng Phong và Tô Tất đả kích mấy đứa nhỏ đó. Dù sao, vô địch một thời gian dài, lại ở trong điều kiện khép kín, dung túng cho sự tự tin của bọn chúng. Cần có thiên tài mạnh hơn đến đả kích, mới có thể khiến chúng tiếp tục trưởng thành được. Bạch lão đầu dẫn Tô Tất và Vệ Lăng Phong tới Nam Sơn. Bạch Linh Nhi cũng ẩm ý muốn đi theo xem náo nhiệt. Nên liền dẫn nàng theo. Nhìn con đường trắng xóa trước mặt, Tô Tất và Vệ Lăng Phong ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Muốn làm gì vậy? Bạch lão đầu cười thần bí. Kỳ thực rất đơn giản. Huấn luyện đầu tiên của chúng ta chính là khí lực. Nếu khí lực của các ngươi cũng được như Linh Nhi thì ta không cần lo lắng. Thế nhưng lại hoàn toàn trái ngược. Thân thể của các ngươi thực sự quá yếu đuối. Cái gọi là huấn luyện khí lực được chia làm 7 trình tự. Thứ nhất, luyện cơ, chính là tập luyện khiến cơ bắp toàn thân rắn chắc. Thứ hai, luyện da, khiến làn da toàn thân khỏe mạnh, chống lại được đả kích mạnh mẽ. Thứ ba, luyện gân, tăng sự co giãn của gân, đồng thời tăng cường sức bật của cơ thể. Thứ tư, luyện xương, khiến xương cốt toàn thân cứng rắn, vượt qua được áp lực cường đại. Thứ năm, luyện nội tạng, thông qua hô hấp khiến nội tạng mạnh mẽ hơn, hô hấp liên tục, thể lực kéo dài. Về phần luyện máu và hoán huyết, không phải là việc mà hiện tại các ngươi có thể chịu đựng được, nên tạm thời chưa nhắc đến. Trong vòng nửa tháng này, chỉ cần các ngươi có thể đem cơ, da, gân, xương và nội tạng đạt đến cảnh giới khiến lão nhân ta vừa lòng thì sẽ đạt được tới đỉnh. Bạch lão đầu nói xong, cuối cùng hạ kết luận. Cho nên, nếu muốn nhanh chóng tăng cường khí lực của các ngươi, biện pháp tốt nhất cũng như nguyên thủy nhất, chính là chạy bộ. Bây giờ, từ đây chạy đến đỉnh núi kia, rồi vòng trở lại, Tô Tất. Người chạy 50 vòng, Vệ Lăng Phong chạy 60 vòng. Đương nhiên, nếu dùng linh lực thì quá đơn giản rồi. Hơn nữa còn không có hiệu quả. Nên lần chạy bộ này, các ngươi phải dùng chính sức mình để chạy. Không được vận linh lực. Chạy 50 vòng, Tô Tất cảm giác bàn chân hình như hơi nhũn ra. Năm đó tiến hành đặc huấn địa ngục trên đảo cũng không tàn nhẫn đến mức này a, 50 vòng. Đỉnh núi kia nhìn thì gần, nhưng thực tế từ trên đến dưới sườn núi, chạy một vòng chỉ sợ đã được 3 dặm, 50 vòng chính là 150 dặm, vậy mà không thể vận linh lực sao? Tô Tất cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Thế nhưng Vệ Lăng Phong vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ như trước. Trong gió nhẹ, trên người hắn mơ hồ tỏa ra mùi hương của cỏ, mặt lộ vẻ tà mị. Hắn cười cười nhìn Tô Tất. Nàng sợ sao? Sợ a, 150 dặm. Hơn nữa còn không được vận linh lực. Tô Tất tức giận trừng mắt. Bạch lão đầu tựa như nhìn ra sự lo ngại của nàng, cười đến vô lương, các ngươi yên tâm đi, lão nhân ta đã tính toán qua thể năng cùng sức chịu đựng của các ngươi rồi. Ta có thể đảm bảo, lúc các ngươi chạy vòng thứ 50, vẫn có thể đứng được. Tô Tất thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, chỉ sợ chạy xong vòng thứ 50, bọn họ liền từ đứng biến thành nằm. Nhớ tới hôm bị Mộ Dung Vô Cực truy sát, nhớ tới cảnh bọn họ phải trốn dưới Ôn Tuyền. Tô Tất ngoái đầu nhìn lại, nghiêm túc gật đầu với Vệ Lăng Phong. Bọn họ phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Ở thời đại dùng nắm đấm để nói chuyện này, chỉ có mạnh mẽ, mới có thể muốn làm gì thì làm, mới có thể sống cuộc sống mà mình muốn, mới có thể bảo vệ cho người mà mình muốn bảo vệ. Chạy, thế nhưng lúc chạy, Tô Tất mới ý thức được 50 vòng không được vận linh lực. Chỉ có thể dựa vào sức chịu đựng của mình. Đối với nàng mà nói, là khái niệm như thế nào? Lúc chạy đến vòng thứ 10, nàng đã lộ vẻ khó chịu. Lúc chạy đến vòng thứ 20, hô hấp của nàng đã có chút gấp gáp. Lúc chạy đến vòng thứ 30, cược bộ của nàng đã có chút hỗn loạn. Lúc chạy đến vòng thứ 40, nàng đã mồ hôi đầm đìa cắn răng kiên trì. Mà từ đầu đến cuối, Vệ Lăng Phong vẫn giữ khoảng cách một cánh tay chạy theo nàng. Nâng mắt lên là có thể nhìn thấy hắn. Vẻ mặt hắn mệt mỏi, nhưng vẫn lẳng lặng mà chạy cùng Tô Tất. Một vòng lại một vòng. Bước chân không chút rối loạn. Chuẩn xác như cầm thước đo. Thấy khuôn mặt Tô Tất ửng hồng, mồ hôi đầm đìa. Đáy mắt hắn hiện lên một tia lo lắng. Thế nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười tràn đầy gió xuân như trước. Để ta cõng nàng, không cần, Tô Tất nghiến răng kiên trì. Lúc đối mặt với nguy hiểm, lúc bị kẻ địch đuổi giết, nàng có thể để Vệ Lăng Phong cõng sao? Vậy khác nào đem tính mạng của hai người bọn họ giao cho kẻ địch. Nàng không thể để liên lụy đến Vệ Lăng Phong. Nàng đối xử tàn nhẫn với kẻ địch, nhưng đối xử với bản thân còn tàn nhẫn hơn. Năm đó trong cuộc huấn luyện ma quỷ, còn phải đề phòng bạn học ám sát. Trong hoàn cảnh như vậy mà nàng còn có thể kiên cường vượt qua. Bây giờ chạy mỗi 50 vòng thì có gì đâu. Chỉ cần nàng còn sức, còn có thể chạy, chân còn có thể di chuyển, còn có thể hô hấp, thì tuyệt đối sẽ không dừng lại. Tuyệt đối không. Vòng thứ 45, 46, 47. Cuối cùng, Tô Tất cảm thấy phổi của mình như sắp vỡ tung. Đến thở cũng thấy đau. Chân của nàng trở nên tê liệt, không tự chủ được mà mềm nhũn, cơ thể vì đạt đến cực hạn của sức chịu đựng mà run rẩy. Thế nhưng, toàn bộ những điều này đều không thể ngăn cản quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Bạch lão đầu không phải nói rồi sao? Hắn đã tính toán qua thể năng của bọn họ. Hắn có thể đảm bảo lúc bọn họ chạy đến vòng thứ 50 vẫn có thể đứng thẳng như trước. Rốt cuộc cũng đến vòng cuối cùng. Lúc này, đầu óc của Tô Tất trống rỗng, mở mắt ra, lại thấy vô cùng chói. Trước mắt có vô số ánh sao lấp lánh, nàng không khỏi nhớ tới chuyện thú vị trong lúc huấn luyện. Lúc đó bạn học đứng bên cạnh nàng, bởi vì không chịu nổi huấn luyện mức độ cao, mà đột nhiên thốt lên một câu, huấn luyện viên, trời tối rồi, nhiều sao quá, sau đó cả người ngã rầm xuống đất. Bây giờ nàng cũng có cảm giác nhìn thấy vô số ngôi sao như vậy. Nàng biết, chỉ cần thả lỏng một chút, nàng nhất định sẽ ngã xuống. Trong một thời gian ngắn căn bản không thể đứng dậy nổi. Ta cõng nàng, đáy mắt Vệ Lăng Phong hiện lên sự đau lòng. Hắn đưa tay ôm lấy eo Tô Tất, định đem nàng đặt lên lưng, nhưng lại bị Tô Tất đẩy ra. Giờ phút này, khuôn mặt nàng ửng hồng, trên mặt như bị tạt nước. Ướt đẫm mồ hôi, hô hấp dồn dập, hai mắt nhắm chặt, dựa vào bản năng mà chạy lên phía trước. Vệ Lăng Phong khẽ cắn môi, đuổi theo nàng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chuẩn bị để chạy lên đỡ lúc nàng ngã xuống. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Tô Tất mặc dù đã vượt quá cực hạn, nhưng vẫn tiến về phía trước như cũ. Mãi đến lúc Bạch lão đầu nói một câu, nàng mới chậm rãi mà ngã xuống. Tô Tất, đáy mắt Vệ Lăng Phong hiện lên sự đau lòng. Hắn hận bản thân mình bất lực. Nếu hắn có thể mạnh mẽ đến nghịch thiên, Tô Tất sẽ không phải đặt ra yêu cầu cùng tiêu chuẩn hà khắc như vậy với bản thân. Nàng vốn nên trốn dưới đôi cánh của hắn ung dung mà sống. Vệ Lăng Phong, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành. Tiếp tục chạy thêm 10 vòng nữa, Bạch Lão Đầu dứt khoát một câu. Vệ Lăng Phong hung hăng liếc mắt nhìn Bạch Lão Đầu, không di chuyển nửa bước, tỏ rõ ý Tô Tất là quan trọng nhất. Khóe miệng của Bạch Lão Đầu nhếch lên, cười lạnh nói, Tô Tất còn có thể phát huy bản thân đến cực hạn. Chẳng lẽ người sợ sao? Người sợ mình không thể kiên trì được sao? Còn nói phải bảo vệ nàng. Đến lúc đó đừng dựa vào sự bảo vệ của nàng là tốt rồi. Ánh mắt Vệ Lăng Phong như lưỡi dao bắn về phía Bạch Lão Đầu. Sống lưng cứng ngắc, cuối cùng hắn siết chặt nắm tay. Giao Tô Tất cho Bạch Linh Nhi xong, liền tiếp tục chạy về phía trước. Thể năng của hắn so với Tô Tất thì tốt hơn rất nhiều. Nên lúc chạy xong 60 vòng, mặc dù rất mệt, nhưng cũng không mệt đến mức ngất xỉu như Tô Tất. Bạch Lão Đầu nhìn Vệ Lăng Phong ôm Tô Tất rời đi. Đạm nhạt nói, huấn luyện thể năng phải kiên trì nửa tháng. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đây là giai đoạn nhất định phải vượt qua. Hiện giờ, hắn đối với hai đứa nhỏ này, càng thêm vài phần kính trọng. Bạch Lão Đầu mang theo Vệ Lăng Phong và Tô Tất về tháp. Ở đó, Lam Hải Đại Sư đã sớm chuẩn bị xong dược đề tám. Dược này đều là dựa theo phương thuốc của ẩn giật thôn để bào chế. Có thể khôi phục lại sức lực bị hao tổn, đồng thời còn có thể xóa tan cơn đau nhức ở cơ bắp. Đơn thuốc này đã được hơn mấy chục người ở ẩn giật thôn thử nghiệm qua. Hiệu quả không phải chỉ tốt bình thường. Bạch Lão Đầu chịu lấy phương thuốc ra. Điểm ấy cũng ngoài dự liệu của Lam Hải Đại Sư. Sắc trời tối dần, Tô Tất nằm trong thùng tắm cũng từ từ tỉnh lại. Lông mi khẽ động, mí mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt long lanh, lóe lên quang mang trong trẻo, tựa vào thành thùng gỗ. Tô Tất nhớ lại cảnh tượng buổi huấn luyện lúc sáng. Nàng nhớ tới mục đích để mình kiên trì, rồi rất không khách khí mà hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy toàn thân đều đau nhức, khó chịu muốn chết. Thế nhưng bây giờ, nàng dường như một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có. Trên người không hề có cảm giác khó chịu, ngược lại sinh lực dư thừa, muốn tìm người mà đánh nhau một trận. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tô Tất đẩy cửa phòng, liền nhìn thấy tờ giấy găm phía trên. Tỉnh dậy thì đến tầng 15, người ký là Vệ Lăng Phong. Tô Tất cũng nhận ra đây là nét chữ của hắn. Chậm rãi đi lên tầng 15, còn chưa đẩy cửa ra, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đanh nhau kịch liệt. Tô Tất hơi nhíu mày, áp tai lên cửa lắng nghe, lọt vào tai là tiếng Trưởng Phong gào thét cùng tiếng đồ vật rơi xuống đất. Còn có tiếng rên đau đớn bị kiềm nén, thanh âm có chút quen thuộc, là Vệ Lăng Phong, nhất định là Vệ Lăng Phong. Tô Tất lập tức đẩy cửa vào, đập vào mắt chính là hình ảnh chật vật thê thảm của Vệ Lăng Phong. Giờ phút này, hắn tóc tai bù xù, khuôn mặt sưng đỏ. Khóe miệng trào ra một vệt máu, quần áo rách nát, giống như đang khoác một tấm vải bố tả tơi trên người. Còn đâu sự bình tĩnh như gió, tà mị xinh đẹp lúc trước. Thế nhưng, lúc này đáy mắt hắn lại lóe lên ánh sáng, kiên nghị bá đạo, khí thế không ai sánh bằng. Bạch Lão Đầu phát hiện ra Tô Tất, khẽ gật đầu nói, hai người các ngươi cùng lên đi, cứ ra tay, không cần kiêng nể gì hết. Được, Tô Tất giờ đang dư thừa sinh lực, chỉ hận không thể tìm người để phát tiết một chút. Bạch Lão Đầu tự đưa thân lên cửa, sao có thể không đồng ý được. Nàng và Vệ Lăng Phong nhìn nhau cười, hai người thập phần ăn ý, gần như cùng một lúc. Một trái một phải phóng về phía Bạch Lão Đầu, tốc độ nhanh như tên bắn. Một người tập kích nửa người tên, một người lại tập kích nửa người dưới. Muốn khiến Bạch Lão Đầu phải luống cuống tay chân. Đối mặt với công kích của bọn họ, Bạch Lão Đầu chỉ mỉm cười. Hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ, cười nhạt vuốt chòm râu dê, vẻ mặt cười đến không có ý tốt. Ngay lúc Vệ Lăng Phong và Tô Tất chỉ còn cách Bạch Lão Nhân chưa đầy ba thước, thì bọn họ đột nhiên phát hiện ra sự khác thường. Nhưng lúc này có muốn lui cũng đã không kịp nữa rồi. Tô Tất phát hiện ra thân thể của nàng dường như không còn chịu sự khống chế của bản thân nữa. Mà trong vòng ba thước quanh thân Bạch lão đầu, tựa như được bao phủ bởi một tấm màng bảo vệ. Mà tấm màng bảo vệ này còn phát ra lực đẩy. Tô Tất phát hiện bản thân mình không thể đứng vững. Đến động một ngón tay cũng khó khăn. Huống chi là tiến lên ba thước. Vệ Lăng Phong cũng bị ngăn lại tại chỗ. Thế nhưng vẫn hơn Tô Tất. Điểm duy nhất hắn hơn Tô Tất chính là hắn chỉ cách Bạch lão đầu hai thước. Thời gian và không gian như ngừng lại. Bạch lão đầu phá ra cười, vung tay lên, Vệ Lăng Phong và Tô Tất như búp bê vải bị quăng trên mặt đất. Nhất thời, sự yên tĩnh khiến người ta sợ hãi kia cũng biến mất. Bạch lão đầu cười ra tiếng, nói với hai người bọn họ, cảm giác được chứ, sức mạnh kinh khủng của sự ngưng động ấy. Thật ra, chỉ cần tiến đến cảnh giới tiên thiên, sẽ xuất hiện phạm vi này. Phạm vi, ý ở trong tên, chính là một không gian mà do chính ngươi tạo ra. Trong không gian này, ngươi chính là vương giả. Người khác nếu tấn công vào phạm vi của ngươi, đều sẽ bị vô hiệu hóa hết. Vậy tiên thiên cường giả chẳng phải là một con rắn đánh mãi không chết sao? Tô Tất không khỏi thở dài. Cũng không phải như vậy. Người khác mà ta đang nói là chỉ những người võ công ở cấp thấp hơn tiên thiên. Sức lực của bọn họ đối với tiên thiên mà nói giống như lấy trứng mà chọi đá vậy. Bạch lão đầu ngừng một chút rồi nói, mà tiên thiên cường giả trong lúc chiến đấu hầu như không có chiêu thức. Mỗi người đều có sự lĩnh ngộ của riêng mình. Lĩnh ngộ nhiều thì sức ép mạnh, lĩnh ngộ ít thì sức ép yếu. Tô Tất thở dài. Chẳng trách hôm ấy ở trong rừng, lúc Phong Hận Thiên ra tay với Vệ Lăng Phong, cũng không thể nhìn ra chiêu thức của hắn. Có lẽ lúc đó hắn đã xuất ra phạm vi của bản thân. Thế nhưng đáng tiếc là định lực của Vệ Lăng Phong quá cao, quá mạnh mẽ, nên dù là tiên thiên, Phong Hận Thiên vẫn không thể làm gì được Vệ Lăng Phong. Lần này ta không dùng phạm vi nữa, mà sẽ dùng linh lực thập cấp để chống lại. Các ngươi tiếp tục xuất chiêu đi, Bạch lão đầu nghĩ. Sau này lúc hai đứa nhỏ này dương danh thiên hạ, nghĩ lại cũng có công của hắn. Không khỏi khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Mãi đến lúc Tô Tất và Vệ Lăng Phong bị hành hạ đến thương tích đầy mình, toàn thấy sưng tấy, lúc này bọn họ mới được thả về phòng tắm dược để tự phục hồi. Thật ra lúc Bạch lão đầu đánh nhau với bọn họ rất chú ý đến sách lược. Mỗi chiêu hắn xuất ra đều tập trung vào gân cốt. Vì thế bất chi bất giác, trong quá trình bị Bạch lão đầu ngược đãi, cơ, gân, da, xương, nội tạng của Vệ Lăng Phong và Tô Tất đều được nâng cao. Nửa tháng kế tiếp, ban ngày huấn luyện thể năng, ban đêm thì bị Bạch lão đầu hành hạ. Theo thời gian, thực lực không ngừng được nâng cao. Trong nháy mắt, đã đến đại lục bài danh thi đấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cao thủ đều tập trung tại kinh thành. Một đám nóng lòng muốn tỉ thí. Hy vọng tại bài danh thi đấu có thể đạt được thành quả. Thế nhưng Tô Tất lại có chút do dự. Vệ Lăng Phong lần này lấy tư cách là cao thủ của Đông Vân Quốc. Hắn nhất định sẽ tham gia. Nhiếp Thanh Nhiên và Nhiếp Vũ Xương của Bắc Di Quốc cũng là những đối tượng cần phải chú ý. Phong Cẩn của Nam Lăng Quốc, cái loại ăn chơi phóng túng đó thì thôi đi. Tô Tất không khỏi hỏi Vệ Lăng Phong. Tây Du Quốc thì sao? Hình như đến một cao thủ cũng không có a. Ngày hết hạn đăng ký là hôm nay. Trong danh sách báo danh dài lê thê, lại không có lấy một người đến từ Tây Du Quốc. Vệ Lăng Phong mím môi, giải thích, Tây Du Quốc hiện giờ đang chia năm xẻ bảy, loạn thành một đống, mỗi người đều đang tranh giành thế lực. Chỉ sợ không rảnh rỗi để tham gia. Thế nhưng, trên danh nghĩa là bốn quốc gia, nhưng lại chỉ có ba quốc gia dự thi. Chỉ sợ không thích hợp cho lắm, khóe môi Tô Tất nhếch lên ý cười. Vệ Lăng Phong nhìn nụ cười trên mặt nàng, liền biết trong lòng nàng đã có tính toán. Cười nói, nàng lại có ý tưởng gì sao? Tô Tất ghé sát vào bên người Vệ Lăng Phong, mắt không chớp nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh nói. Ta không muốn tham gia trận đấu này. Hử, Trên mặt Vệ Lăng Phong hiện lên một chút hoài nghi. Hắn biết Tô Tất rất hứng thú với trận đấu này. Chịu sự dạy dỗ của Bạch lão đầu. Cũng là vì trận đấu này mà chuẩn bị. Hiện giờ nàng lại nói không muốn tham gia là sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút. Đôi mắt của Vệ Lăng Phong đột nhiên sáng lên. Nhìn chằm chằm vào Tô Tất. Nàng không phải là muốn lấy thân phận khác. Đúng vậy. Vẫn là chàng hiểu ta nhất với sự thông minh của Vệ Lăng Phong. Rất nhanh liền có thể đoán ra ý của nàng. Sự ăn ý giữa hai người bọn họ. Bất chi bất giác đã tăng lên rất nhiều. Đưa ra ba lý do để thuyết phục ta đi. Vệ Lăng Phong buông sấp giấy báo danh xuống. Hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt giống như hồ sâu yên lặng nhìn Tô Tất. Vẻ mặt Tô Tất vô cùng hưng phấn. Thao thao bất tuyệt nói. Thứ nhất, Tây Du quốc thiếu người tham gia. Mộng Điệp tiên tử có thể lấy quốc tịch Tây Du. Vậy là bốn quốc gia sẽ có mặt đầy đủ. Thứ hai là gì? Vệ Lăng Phong ung dung nâng chén trà lên. Chậm rãi nhấp một ngụm. Thứ hai, ta không muốn để lộ thực lực của mình. Thực lực của Ninh Vương Phi không ai biết. Cũng không có ai biết quan hệ của nàng và Mộng Điệp tiên tử. Nên để Mộng Điệp tiên tử đi dự thi là biện pháp tốt nhất. Còn lý do thứ ba chính là để kiếm tiền. Mọi người đem toàn bộ sự chú ý đặt lên cầm kỹ của Mộng Điệp tiên tử. Hiếm ai biết đến con đường cường giả của nàng. Đến lúc đó nàng đánh một kết quả bất ngờ, tuyệt đối có thể kiếm được bộn tiền. Đương nhiên, bạc này nàng cũng không phải để làm của riêng, mà là chuẩn bị cho nạn hạn hán trong tương lai. Vệ Lăng Phong dựa vào ghế, một bộ lười biếng, âm nhu tà mị mang theo một chút ấm áp. Hắn nhìn Tô Tất, đáy mắt bí hiểm, chậm rãi nói một câu. Nếu nàng không hối hận, vậy cứ lấy danh Mộng Điệp tiên tử đi dự thi đi. Tâm tư của nam nhân, đôi khi nữ nhân không thể đoán được. Việc hắn dự tính trước, cho dù Tô Tất có thông minh gấp trăm lần đi nữa. Nếu không đứng ở lập trường của nam nhân. Cũng không thể đoán được. Thế nhưng, Vệ Lăng Phong cũng không đem câu đó nói ra. Lần thi đấu này, vì sự kích thích và muốn kiếm tiền, Tô Tất và An Á nhốt mình trong phòng. Thì thầm cả buổi, lúc đi ra, trong tay cầm theo một tờ giấy mỏng. Tờ giấy mỏng nho nhỏ này. Nhưng 10 ngày sau, lại khống chế được hỉ nộ ái ố của đại đa số người ở Kinh Thành. Là giấy gì mà lại trâu bò như vậy? Thật ra điểm châu bò không phải là chất lượng giấy, mà là điều lệ đơn giản và khái quát trên mặt giấy. Tô Tất lần đầu tiên đưa việc cá độ ở thời hiện đại đến cổ đại. Còn là trận đấu bài danh cao thủ danh tiếng nhất tại đại lục. Sức nóng của nó, ở hiện đại 2 năm một lần, mà vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt của số đông. Huống chi là trận đấu bài danh cao thủ 4 năm một lần. Hơn nữa ở cổ đại. Ngoại trừ cái này ra, thì có rất ít các hoạt động giải trí khác, cho nên sức nóng của nó không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Quả thực so với thế vận hội Olympic còn náo nhiệt hơn. Mặc dù Tô Tất đã có rất nhiều tiền, thế nhưng, ai mà lại ngại có quá nhiều tiền chứ? Đúng không? Tô Tất sau khi phân tích tư liệu của từng người xong, chuẩn bị tốt tỷ lệ đặt cược. Sau đó lấy thẻ bài ra để mọi người tham gia đánh cuộc. Mà tỷ lệ lần này còn phải căn cứ vào biểu hiện của từng cao thủ trong mỗi lần đánh để nâng lên và hạ xuống. Một hồi cá độ chậm rãi bắt đầu. Trận đấu lần này có 4 trọng tài. Trong đó 3 vị là tiên thiên cường giả. Gồm có Lam Hải Đại Sư, Bạch Thương Vân Bạch Lão Đầu, Phong Hận Thiên. Còn người còn lại tất nhiên là Hoàng đế bệ hạ của Đông Vân Quốc. Thế nhưng nhìn vào, ngồi giữa 3 vị tiên thiên cường giả, áp lực Vệ Đế phải chịu cũng không phải chỉ lớn ở mức bình thường. Trận đầu này thu hút sự tham gia của rất nhiều cao thủ. Theo quy tắc, được chia ra làm 3 vòng. Vòng loại, bán kết và chung kết. Bởi vì người báo danh thật sự quá nhiều. Hơn nữa thực lực lại không đồng đều. Nên Tô Tất liền đề xuất một biện pháp cho triều đình. Vòng loại thứ nhất. Áp dụng chiến thuật biển người, trong phạm vi lớn tiến hành đấu loại những võ giả thấp nhất. Chiến thuật biển người, thật ra chính là trong 9990 người dự thi. Chia ra làm 10 người một nhóm, ở trên đài tiến hành hỗn chiến. người cuối cùng còn sống sẽ tiến vào vòng bán kết. Cũng có nhiều người không phục, bởi vì nếu như phần lớn người trong nhóm đều lợi hại thì làm sao? Tô Tất lại nói, cái này hoàn toàn tùy thuộc vào vận may, bởi vì may mắn cũng là một phần thực lực của bản thân. Sau trận đấu này, cũng chỉ còn lại 99 người. Những người này liền tiến vào vòng bán kết. 99 người nếu chia ra đấu thì sẽ thừa ra một người. Nên trọng tài sẽ rút thăm tên một người, để người đó được vào thẳng vòng trong. 98 người còn lại chia ra đánh. 50 cường giả còn lại sau trận đấu liền tiến vào trận chung kết. Trận chung kết thứ nhất, 50 người chia ra thành cặp PK. Cuối cùng còn lại 25 người PK Play Q. Trận chung kết thứ hai, rút thăm một người được vào thẳng. Sau cùng còn lại 12 người. Trận chung kết thứ ba, 13 người lại rút thăm một người vào thẳng. Những người còn lại chia ra đấu, còn lại 6 người. Trận chung kết thứ tư, 7 người, một người được vào thẳng, còn lại 3 đôi theo thứ tự lên đấu. 4 người cuối cùng chia cặp PK. Quy tắc của trận đấu rất đơn giản, vừa nhìn qua đã hiểu ngay. Tất cả các giám khảo đều nhất trí. Tất nhiên, ngoại trừ Phong Hận Thiên cười nhạt khinh bỉ, sau khi Tô Tất quyết định không tham gia, rất nhiều người tỏ vẻ tiếc hận. Thế nhưng những người biết mối quan hệ của Tô Tất và Mộng Điệp Tiên Tử không khỏi chuẩn bị tinh thần xem kịch hay. Nếu trận đấu này, Mộng Điệp Tiên Tử nổi tiếng vì cầm kỹ đoạt giải nhất, thì sẽ gây ra chấn động lớn như thế nào a? Mộng Điệp Tiên Tử che lụa mỏng nhẹ nhàng đứng trên đài. Lông mi dày cong vút, đôi mắt to tròn long lanh nước. Trong lúc nhất thời, 9 nam nhân xung quanh đều ngây người. Xuất thủ như thế nào cũng quên luôn. Lúc này, dưới đài lại càng náo nhiệt. Mộng Điệp Tiên Tử, Mộng Điệp Tiên Tử, Mộng Điệp Tiên Tử, một đám hưng phấn gào lên. Nếu sớm biết Mộng Điệp Tiên Tử sẽ lên đài, từ đầu đã sớm đi đăng ký, có thể đối mặt sánh vai với Mộng Điệp Tiên Tử trên đài. Cho dù sau đó có phải nằm trên giường một tháng không động đậy được thì có sao? Xuất thủ đi. Tô Tất vô tội nhìn những nam nhân bất quá chỉ mới đến tứ cấp ngũ cấp. Thúc giục nói, nàng đáng sợ như vậy sao? Một đám đều đứng cách nàng rất xa, giống như sợ độc trên người nàng sẽ lây sang bọn họ vậy. 9 người ngoái nhìn lẫn nhau, cuối cùng cùng nhau ôm quyền nói với Tô Tất. Mộng Điệp Tiên Tử, chúng ta thật sự không dám mạo phạm người, nhưng lại có thể nhường đường cho người. Hy vọng trong trận đấu này người có thể tiến càng xa càng tốt. Chúng ta tự nguyện bỏ quyền thi đấu. Lời này vừa thốt lên, 9 tên đồng loạt xoay người, đắc ý rào rạt mà rời đi. Có thể làm bàn đạp cho Mộng Điệp Tiên Tử, bọn họ đã thỏa mãn lắm rồi. Cũng sẽ vì thế mà đắc ý hồi lâu. Hả, người dưới đài đang hưng phấn, đang muốn nhìn biểu hiện của Mộng Điệp Tiên Tử sau khi bị một đám nam nhân bao vây tấn công. Thì trong nháy mắt, những người đó lại tự nguyện bỏ quyền thi đấu. Không công bằng, trận này không công bằng, khán giả nam thì có thể thông cảm. Nhưng nữ nhân thì lại không thể. Đều cùng nhau kêu lên, dựa vào cái gì mà bọn họ lại nhường Mộng Điệp Tiên Tử? Nếu không phải bọn họ thương hương tiếc ngọc, thì cũng là Mộng Điệp Tiên Tử mê hoặc 9 người kia. Muốn dựa vào sắc đẹp thì đến Thanh Lâu a. Đây là sàn đấu của cao thủ võ công, sao có thể dùng mỹ nhân kế như vậy được? Tô Tất cũng buồn bực lắm có được không? Không công bằng cái đầu các người ấy. Cô nương ta cũng muốn đánh a, nhưng là bọn họ không cho ta cơ hội. Các ngươi cho rằng bổn cô nương với thực lực đỉnh cửu cấp còn không thu thập nổi mấy con mèo ba chân này sao? Tô Tất oán hận trừng mắt nhìn 9 số nam nhân tự ình là hảo tâm đang được những khán giả nam khác tán dương. Cục tức nghẹn cứng trong cổ họng. Nếu ánh mắt có thể giết người, 9 người đó đã bị Tô Tất giết chết 90 lần rồi. Tô Tất siết chặt nắm tay bước xuống đài. Tiếng phỉ nhổ của những khán giả nữ với Mộng Điệp Tiên Tử lại càng to hơn. Không còn cách nào khác a. Ai bảo Mộng Điệp Tiên Tử là người tình trong mộng của gần như tất cả nam nhân khắp thiên hạ chứ? Ai bảo nàng là kẻ thù không đội trời chung của nữ nhân chứ? Trước kia các nàng không có cớ để chửi, giờ đã có một cái cớ quang minh chính đại rồi không phải sao? Tô Tất đến địa điểm bí mật, đổi từ trang phục của Mộng Điệp tiên tử sang trang phục của Ninh Vương Phi. Không có khăn lụa che chắn, sự tức giận liền hiện lên rõ trên mặt nàng. An Á vừa ôm bụng vừa chỉ vào Tô Tất mà cười. Ngươi, ha ha ha, trời vui thật a, Tô Tất. Hóa ra cũng có một ngày ngươi lấy đã đập vào chân mình a. Đối mặt với sự sung sướng khi người ta gặp họa của An Á, Tô Tất cảm thấy phi thường nhức nhối. Thực vậy, nếu không phải nàng không tính đến điểm này, sẽ không xảy ra sơ suất như vậy. Hôm nay thật sự là ngày mất mặt nhất của nàng từ trước tới giờ. Cho dù nhiều bạc đi chăng nữa cũng không bù đắp được sự mất mặt này. Nếu không thì, hiện tại ngươi bỏ quyền thi đấu đi. An Á cười tủm tỉm khuyên Tô Tất. Bỏ quyền thi đấu cái đầu ngươi, Tô Tất tức giận trừng mắt nhìn An Á đang ngồi chồm hổm trong góc đếm tiền. Hiện tại bỏ quyền thi đấu, chẳng phải chứng tỏ rằng Mộng Điệp tiên tử nàng sợ áp lực từ quần chúng sao? Nàng sau này làm sao còn mặt mũi mà lăn lộn trên giang hồ nữa? Tô Tất nàng không có nhiều ưu điểm, ghi hận là một trong số ít những ưu điểm của nàng. Tô Tất vừa hạ quyết tâm ở trận sau phải đòi lại mặt mũi, thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ở trận bán kết 99 chọn 50, Mộng Điệp tiên tử nàng vận khí vô cùng tốt, được chọn vào thẳng vòng sau. Cho nên, không cần lo lắng mà vẫn vào được nhóm 50 người. Mẹ nó, Tô Tất quơ quơ nắm đấm, rất muốn tìm người đánh nhau. Mộng Điệp tiên tử ở trận hỗn chiến đầu tiên, đã bị gán tội dùng mỹ nhân kế. Giờ đây dưới đài có bao nhiêu nữ nhân đang sáng mắt chờ bắt được điểm yếu của nàng a, lần này lại cho nàng vào thẳng. Không phải là tạo cơ hội cho người khác chỉ trích nàng sao? Người rút thăm rốt cuộc là hận nàng đến mức nào a, ngay cả chuyện này mà cũng làm được. Tô Tất rất muốn lấy dao ra mà đi giết người. Thái tử âm thầm hạ lệnh cho quan viên rút thăm tránh tay mắt của người khác. Lén để Mộng Điệp tiên tử vào thẳng vòng sau. Giờ phút này hắn đang nở nụ cười phơi phới. Hắn là nghĩ cho Mộng Điệp tiên tử mở một cái cửa sau để nàng thuận lợi bước vào. Nhất định nàng sẽ kính trọng yêu ái hắn thêm vài phần. Nói không chừng còn có thể. Trong đầu thái tử tràn đầy ý dâm. Không biết Mộng Điệp tiên tử lúc này đang tức giận muốn lấy dao chém người. Thế nhưng, vào thẳng vòng sau có thể chỉ là vận may. Không nhất định là có người động tay. Tô Tất cũng không có bằng chứng chứng minh quan viên phụ trách rút thăm lén cho nàng đi cửa sau. Là may mắn thôi, có lẽ là vì vận may nghịch thiên của nàng mà thôi. Trong lòng Tô Tất tự an ủi mình. Thế nhưng, bên ngoài lại đồn ầm lên rồi. Thù hận của những nữ nhân này đối với Mộng Điệp tiên tử lại tăng thêm một lũy thừa. Số lượng vợ chồng đánh đập cãi nhau trong kinh thành cũng tăng lên không ít. Cũng vì lý do hưu thê bán thiếp này mà nảy sinh thù hận. Thế nhưng nguyên nhân của những vụ hưu thê bán thiếp này thì lại là vì thê tử của bọn họ gia nhập hội phản đối Mộng Điệp tiên tử gì đó. Còn dám ở trước mặt bọn họ mà chửi bới Mộng Điệp tiên tử. Trong lúc nhất thời, kinh thành phi thường náo nhiệt, đủ loại hỗn loạn, đủ loại gà bay chó sủa, đủ loại chướng khí mịt mù, đủ loại chiêu gió trong dư luận. Tại hậu viện Ninh Vương Phủ, Tô Tất lẳng lặng mà ngồi trên ghế bành trong thư phòng. Tay bưng một chén trà thơm, nhấp một ngụm, sau đó đặt lại lên bàn. Đáy mắt lóe lên hàn quang. Ngày mai chính là trận bán kết 50 chọn 25. Sẽ không có chuyện vào thẳng vòng sau nữa. Cùng lắm thì nàng vừa lên sàn liền đánh. Nàng không tin còn có thể xảy ra chuyện. Tới trận đấu ngày hôm sau, lúc Tô Tất lên sàn, dưới đài phi thường náo nhiệt. Khán giả nam thì reo hò nhảy nhót, mà bên phía khán giả nữ thì một tiếng cổ vũ cũng không có. Tô Tất lạnh lùng quét mắt nhìn các nàng. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay không thể để xảy ra sai sót nữa. Nếu không người ta sẽ coi nàng là bình hoa di động. Dựa vào sắc đẹp để vào vòng trong. Nhìn đối thủ trước mắt, Tô Tất âm thầm đánh giá. Không biết có phải vận khí của nàng vẫn tốt như cũ hay không. Người đứng trước mặt nàng lại là một vị lục cấp cường giả. Có thể vào được nhóm 50 người. bình thường đều là người có thực lực, đều phải đạt tiêu chuẩn bát cấp hoặc trên bát cấp. Trong đó cũng sẽ có lẫn vài người có vận khí đặc biệt tốt. Ví dụ như người trước mặt Tô Tất đây, hắn bất quá chỉ là lục cấp, nhưng đối thủ của hắn lại là ngũ cấp, nên hắn mới may mắn lọt vào nhóm 50. Nhìn Mộng Điệp Tiên Tử trước mắt, mắt hắn đảo liên tục, nhớ tới sấp ngân phiếu giày người bịt mặt hôm qua đưa tới. Người bịt mặt nọ cũng không nói gì nhiều, chỉ nói một câu, thua, còn phải thua không chút dấu vết. Mãi đến hôm nay, hắn nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Mộng Điệp Tiên Tử. Lúc này mới bừng tỉnh ngộ ra, hóa ra người vung bạc tối hôm qua là muốn mua chuộc mình nhường đường cho Mộng Điệp Tiên Tử. Hắn lúc trước vẫn luôn tin tưởng Mộng Điệp Tiên Tử, không ngờ rằng nàng lại là người như thế. Hắn nhìn Mộng Điệp Tiên Tử trước mắt, đáy mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thế nhưng nghĩ đến sấp ngân phiếu đủ để hắn tiêu xài vài năm, miệng của hắn lại chậm rãi nhếch lên ý cười. Tô Tất không đợi hắn mở miệng, ngưng tụ linh lực trong tay, nói một câu đa tạ xong, liền trực tiếp đánh về phía người nọ. Thế nhưng người nọ bị ngân phiếu mua chuộc, hắn lại không chống cự. Linh lực của Tô Tất còn chưa đánh tới, thân mình hắn đã linh hoạt như cá trong nước bay về phía sau, ngã mạnh xuống dưới đài. Hắn giãy giụa đứng lên, đỡ lấy ngực ho khan hai tiếng, giơ ngón tay cái lên, chậm rãi nói, Mộng Điệp Tiên Tử, người quá lợi hại, ta thua. Thế nhưng chỉ là thua ở trên mặt, ai cũng nhìn ra rằng hắn đang diễn trò. Vừa rồi lúc hắn ngã xuống đất, người tinh mắt đều thấy là hắn tự ngã xuống, bởi vì linh lực của Mộng Điệp Tiên Tử còn chưa chạm đến người hắn. Gian lận a, gian lận một cách trắng trợn a, quả thực quá rõ ràng, quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì. Nhiều tiên thiên cường giả ngồi ở ghế giám khảo như vậy mà không nhìn thấy sao? Lần này Tô Tất thật sự phát điên. Nàng tính tính toán toán, vậy mà vẫn tính chậm một giây. Nàng sai rồi, nàng không nên chờ người nọ đứng vững mới động thủ, nên nhân lúc hắn vừa lên sàn liền ra tay luôn mới phải. Giờ phút này, nàng rất muốn xông lên hành hung người nọ. Thế nhưng, việc này quả thực không phù hợp với hình ảnh của Mộng Điệp Tiên Tử. Vẫn là ở hậu viện Ninh Vương Phủ như trước. An Á cười đến hả hê. Thế nhưng nhìn thấy hắc khí mơ hồ trên mặt Tô Tất, nàng cảm thấy vẫn không nên tự rước họa vào thân. Vì vậy liền mượn cớ đếm bạc để bỏ đi. Không thể không nói, đầu óc kinh doanh của Tô Tất không ai sánh bằng. Cách kiếm tiền nàng nghĩ ra là nhiều vô số kể. Không tốn chút sức lực cũng có thể kiếm được bạc. Số lượng cụ thể, ngay cả An Á cũng không thể dự tính được. Bởi vì những nữ cờ bạc ở kinh thành đã phát điên rồi. Khuynh gia bại sản đặt cược Mộng Điệp Tiên Tử thua. Thế nhưng mỗi lần nàng đều không cần lo lắng cũng giành được chiến thắng. Đương nhiên, cho dù phía sau không có người nâng đỡ, nàng cũng có thể thắng không cần trì hoãn. An Á chờ. Nàng chờ Tô Tất bùng nổ, khiến cho những nữ nhân này phải há hốc mồm, cho các nàng biết, bằng thực lực của chính mình, Tô Tất tuyệt đối có thể tiến vào vòng trong không chút khó khăn. Mấy trận trước thật sự không tính, nàng căn bản không cần động thủ cũng có thể thu thập bọn họ. Thế nhưng, trận 25 chọn 13, Tô Tất lại hoa hoa lệ lệ mà được vào thẳng vào sau. Lúc nhận được tin tức này, Tô Tất trực tiếp xách kiếm phóng về phía người chủ trì. Thế nhưng, lại bị An Á cười ngăn cản. Nàng nói, người chờ mà xem, cứ để bọn họ nói. Dù sao, tới thời khắc cuối cùng, người cũng sẽ có cơ hội bùng nổ. Tô Tất lại một lần nữa nghiến răng nhịn xuống. Nhịn đến lúc chỉ còn lại 7 người. Trải qua một vòng lại một vòng chung kết. Lúc này, trên đài chỉ còn lại 7 người. Vệ Lăng Phong, Nhiếp Thanh Nhiên, Phong Cần, Nhiếp Vũ Sương, Bạch Linh Nhi, Tiết Tuyền Y, đương nhiên còn có một vị Mộng Điệp Tiên Tử đi cửa sau trong truyền thuyết. Ai cũng nói, 6 người còn lại không phải dễ chọc, bất luận là Mộng Điệp Tiên Tử chống lại ai, cũng đều sẽ bại trận. Trừ phi, nàng lại một lần nữa được vào thẳng vòng trong. Sự tình đến nước này, dư luận đối với Tô Tất đã vô cùng bất lợi rồi. Nàng nếu lại tiếp tục được vào thẳng, chỉ sợ toàn bộ trận đấu đều sẽ bị nghi ngờ. Thái tử thầm nghĩ, cũng đã vào đến được nhóm 10 người. Mộng Điệp tiên tử cũng nên thỏa mãn rồi đúng không? Thế nhưng, vẫn nên đến hỏi trước một câu để xác định. Nếu Mộng Điệp tiên tử đòi vào nhóm 5 người cũng không sao. Hắn sẽ vận dụng toàn bộ mối quan hệ, để Mộng Điệp tiên tử lại một lần nữa được vào thẳng vòng trong. Dù sao, đã vào thẳng nhiều lần như vậy rồi. Thêm một lần nữa chắc cũng không sao. Vì thế, thái tử sửa sang lại mũ áo chỉnh tề. Sau đó vô cùng phấn khởi. Đi đến túy tình lâu gặp Mộng Điệp tiên tử. Thế nhưng hắn lại không biết. Thứ chờ hắn, không phải là nhu tình mật ý trong tưởng tượng. Mà lại là một nắm đấm cuồng phong bão táp tập kích. Người nói cái gì? Hóa ra toàn bộ đều là trò quỷ ngươi bày ra sao? Tô Tất nghe xong, quả thực thiếu chút nữa ói máu. Nàng hoài nghi Tiết Tuyền Y, hoài nghi Mộ Dung Hinh. Hoài nghi một đám người có thù oán với nàng. Lại không ngờ người nọ lại là thái tử. Hắn còn dám không biết xấu hổ mà nói. Hắn vì nàng mà bỏ bao nhiêu tiền mua chuộc kẻ khác để bọn họ chịu thua. Mẹ nó chứ, Tô Tất quả thực bị hắn khiến cho tức chết rồi. Cách chương.